Phật tử bị giới giải trí bắt cóc. Chương 44, hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với tin đồn này, mọi người cũng không nghi ngờ gì cả là thật sao? Cuối cùng chúng ta cũng có lương. Ha ha ha ha ha, tôi không điên. Lương, lương thực, GT, thức ăn, lần che giấu này thật là tịnh mịch, còn là tiểu sinh hai chữ. Nhưng mà thật ra, Thương Lan, có chút đáng mong chờ, sau khi tôi xem, hiệp sĩ, bởi vì sở thần thậm chí còn muốn để đầu chọc, cuối cùng vì quá thiếu tự tin vào nhan sắc của mình mà bị ngăn cản. Tại sao lại phát sóng hàng tuần, vừa quay vừa phát sóng, đoàn làm phim sẽ không làm gì chứ? Ví dụ như nhìn thấy nhân khí của một diễn viên phụ nào đó càng cao, liền cho họ thêm phân cảnh. Thấy nhân vật nào đó nhân khí thấp, liền xóa phân cảnh của họ. Việc này nhà tư bản thật sự làm được, nếu thật sự là như vậy liền có trò hay để xem. Tôi thừa nhận vai vô danh của sở thần quả thật khiến người ta phải kinh diễm, nhưng diễn vai phụ kinh diễm không có nghĩa là anh ta có thể đảm nhận vai chính. Nếu như sau khi bộ phim phát sóng, sở thần bị vai phụ đè bẹp danh tiếng, bị tổ sản xuất cắt đi phân cảnh thì sẽ buồn cười lắm. Không giống như hiệp sĩ, cảnh lớn tương đối ít, Thương Lan, có rất nhiều cảnh lớn, nhân vật trong phim cũng rất nhiều. Đoàn phim đã bỏ vốn, tìm rất nhiều xương cốt cũ để phối hợp. Hy vọng sở thần là nam chính, sẽ không bị đám diễn viên này lấn át. Đội ngũ PR của Tu Tâm tuy sẽ theo dõi dư luận, nhưng bọn họ cũng không bịt miệng khán giả. Cho nên sau khi tư liệu bị tiết lộ, trên mạng vẫn khó tránh khỏi xuất hiện một số bình luận suy diễn về Tu Tâm. Nhưng mà Tu Tâm đối với việc này cũng không thèm để ý. Cậu thật vất vả mới từ đoàn phim trở về, trốn thoát khỏi ma chảo của Cốc Thần Vũ và Kelena. Cậu chỉ muốn sau khi trở về thành phố B, tìm cho mình một nơi để dừng chân, nghỉ ngơi thật tốt. Về bản chất Tu Tâm với Kinh Huy cũng không có quan hệ gì, Tu Tâm không nên tiếp tục ở nhà hắn nữa. Cho nên trong lúc Tu Tâm ở đoàn phim, người quản lý của cậu Tuân Duệ Nhã đã tìm cho cậu một căn hộ thích hợp. Trước khi Tu Tâm đóng máy, đúng là Tuân Duệ Nhã đã tìm được một căn hộ đặc biệt thích hợp, chỉ chờ Tu Tâm từ trong đoàn phim trở về trực tiếp xách túi vào ở. Chỉ là sau khi Tu Tâm được Tuân Duệ Nhã đưa đến nơi ở, cậu mới phát hiện chỗ này nằm trong tiểu khu nơi Kinh Huy ở, thậm chí khoảng cách giữa hai tòa nhà cũng rất ngắn. Tu Tâm thấy vậy có chút sửng sốt, không khỏi hỏi người quản lý. Không phải chị Tuân nói muốn thay em thuê nhà ở chỗ một số nghệ sĩ mà chị biết sao? Tuân Duệ Nhã giải thích sạch sẽ lưu loát. Đúng vậy, chị vốn nghĩ như vậy, nhưng mà gần đây mấy tiểu khu kia đều không có nhà cho thuê. Mà trùng hợp là tiểu khu này lại có một căn hộ đang cho thuê. Hơn nữa tiền thuê nhà cũng rẻ ngoài ý muốn, chị liền đem căn này thuê lại. Tài sản, an ninh, giao thông và các điều kiện khác của khu dân cư này không kém hơn so với những khu phố lúc trước chị để ý. Nàng giải thích xong nhìn về phía Tu Tâm hỏi. Sao vậy, em không hài lòng với căn hộ này à? Tu Tâm nghe xong lập tức ngẩn người. Bây giờ hai người họ đều đã có mặt ở trong căn hộ này, sau khi Tu Tâm nhìn sơ qua. Thật sự cảm thấy trong nhà này hầu như không có khuyết điểm gì. Diện tích vừa phải nhưng không quá trống trải khó chịu, có hai phòng ngủ, một phòng khách, một bếp và một phòng vệ sinh. Căn phòng đầy đủ ánh sáng, vào buổi sáng có thể thấy được tia nắng ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ điện gia dụng trong phòng rất đầy đủ đều là đồ mới, không cần Tu Tâm mua thêm gì nữa. Hơn nữa tiền thuê nhà rất thích hợp, cho dù để Tu Tâm đi tìm. Căn hộ này thật sự không có khuyết điểm gì. Tuy nhiên, vấn đề là căn hộ này quá phù hợp, xuất hiện quá kịp thời. Ngay lúc Tu Tâm cần phòng ở, căn hộ liền xuất hiện trước mặt cậu với tỷ suất chi phí thấp hiệu quả siêu cao, nhu cầu phòng ở lại hoàn toàn phù hợp tiêu chí, đồng thời căn hộ này còn cách nhà Kinh Huy không xa. Trên thế giới này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Tuân Duệ Nhã nhìn Tu Tâm trầm tư, không đoán được suy nghĩ của cậu. Dựa theo yêu cầu lúc trước của em về phòng ở, trùng hợp là căn hộ này rất phù hợp. Chị đã đặt trước với chủ nhà, nếu em không thích cứ nói. Chỉ cần trả một chút phí bồi thường vi phạm hợp đồng là có thể đi tìm nhà khác. Đương nhiên, chị chưa hỏi em đã tự ý thuê, cho nên phí bồi thường vi phạm hợp đồng chị sẽ phụ trách. Nghe Tuân Duệ Nhã nói vậy, cuối cùng Tu Tâm vẫn lắc đầu nói. Không cần, em rất hài lòng về căn hộ này, thật vất vả cho chị. Còn vì chỗ ở của em mà phải bôn ba khắp nơi. Tu Tâm không muốn làm phiền Tuân Duệ Nhã để nàng chạy ngược chạy xuôi, mà lại cậu cũng không định ở thành phố B quá lâu. Không cần vì tránh Kinh Huy mà để Tuân Duệ Nhã mệt nhọc, cuối cùng cậu cũng không chuyển ra căn hộ này. Mà lại cậu biết có một số việc nếu làm quá sức, ngược lại sẽ chỉ khiến phản tác dụng. Tuân Duệ Nhã nghe Tu Tâm Chi Kỳ an ủi hời hợt cười cười. Không có gì, đây vốn là chuyện của chị. Đúng rồi, chắc em đã biết Thương Lan phát sóng hôm nay đúng không? Em nhớ đăng nhập Weibo tuyên truyền cho đoàn phim một chút, có thể dùng văn bản chị chuẩn bị cho em, cũng có thể tự mình viết văn bản. Sau đó có thể sẽ có một số chiến dịch tuyên truyền cần sự hợp tác của em. Tu Tâm nghe lời, nhanh hơn lấy điện thoại ra truyền tiếp thông báo của đoàn phim, sau đó thuận thế chú ý tới thời gian phát sóng cụ thể của Thương Lan phim truyền hình chính thức, đêm 30-18 giờ, chúng ta không gặp không về. 6 giờ tối, Tu Tâm nhìn thời gian trên điện thoại di động, phát hiện bây giờ đã là 5 giờ rưỡi chiều. Thương Lan sắp phát sóng, bằng không chúng ta cùng xem đi. Tu Tâm mời Tuân Duệ Nhã. Kết quả không ngờ cậu lại bị Tuân Duệ Nhã khéo léo từ chối. Không được, loại thời điểm quan trọng này, chỉ cần cùng đội ngũ PR giám sát dư luận và số liệu. Không thể xem bộ phim đầu tiên cậu đóng vai chính, Tuân Duệ Nhã không phải không tiếc nuối. Nhưng nếu nàng đã mất phần, thì nàng nhất định phải thực hiện tốt chức trách của mình. Cho nên rất nhanh Tuân Duệ Nhã đã tạm biệt Tu Tâm, muốn trở về tiếp tục công tác. Không thể không nói. Tuân Duệ Nhã đúng là một người quản lý cẩn thận lại có năng lực. Sau khi nàng đi, Tu Tâm lại cẩn thận quan sát căn nhà cậu thuê một lượt, cậu phát hiện rất nhiều đồ dùng hàng ngày Tuân Duệ Nhã đều đã chuẩn bị xong. Thậm chí Tu Tâm còn phát hiện nguyên liệu nấu ăn đầy ắp trong tủ lạnh. Lúc này thời gian đã gần 6 giờ tối, Tu Tâm dứt khoát chuẩn bị cho mình một phần salad rau, sau đó mở tivi trong phòng khách định chờ. Thương Lan, phát sóng. Bây giờ trên TV vẫn đang phát quảng cáo sữa bột, góc trên bên phải viết thời gian đếm ngược phát sóng. Tu Tâm vừa ngồi xuống ghế salon, đột nhiên nghe được một trận tiếng gõ cửa. Tu Tâm còn tưởng là Tuân Duệ Nhã làm rơi đồ nên mới quay lại. Kết quả từ trong mắt mèo cậu nhìn thấy Kinh Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy hắn, Tu Tâm có chút ngoài ý muốn, lại không hiểu vì sao cảm thấy việc này đã nằm trong dự liệu. Cậu mở cửa nhìn về phía Kinh Huy hỏi, sao anh lại đến đây? Kinh Huy nghiêm trang đáp, tôi vừa gặp người quản lý của em ở cửa tiểu khu, biết em thuê nhà ở bên này, liền muốn đến thăm em, thuận tiện mang cho em chút đồ ăn, chúc mừng. Thang hạng vui vẻ, sau khi hắn nói xong Tu Tâm mới chú ý trong tay hắn mang theo một túi ni lông, bên trong tản mát ra một tia hương vị ngọt ngào độc đáo của bánh nướng. Không phải bên ta quá mềm lòng, mà do địch nhân quá giảo hoạt. Cuối cùng Tu Tâm vẫn mở cửa, nghiêng người cho Kinh Huy vào trong phòng. Kinh Huy vừa bước vào liền thấy tivi đang mở, hắn tự nhiên ngồi xuống ghế salon đối diện tivi, một chút cũng không coi mình là người ngoài. Nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của tivi chiếu lên mặt Kinh Huy, bỗng nhiên Tu Tâm cảm thấy trong căn phòng lạnh như băng này có thêm một chút nhân khí, giống như nơi thuê tạm thời này của cậu cũng có chút mùi vị của nhà. Vì thế cậu cũng giống như người bình thường xem tivi thả lỏng ngồi xuống sofa, chờ đợi. Thương Lan, phát sóng, lúc này Tu Tâm nhìn qua thản nhiên tự đắc, phảng phất đang chờ xem một bộ phim truyền hình không liên quan đến cậu. Tuy nhiên, nhiều người không có tâm lý giống như cậu, chẳng hạn như fan, người quản lý, NT, bao gồm cả các nhân viên khác trong đoàn phim. Vào đoàn phim một chuyến, trong tài khoản mạng xã hội vốn trống rỗng của Tu Tâm lại có thêm vài nhóm. Trong nhóm này đều là diễn viên hoặc nhân viên của Thương Lan, lúc này bọn họ đều đang kích động lướt màn hình. Trời ạ, tôi hồi hộp quá a, không biết ngày đầu tiên sẽ có bao nhiêu người xem. Ngày rating đầu tiên có thể là rating cao nhất trong toàn bộ bộ phim, cầu nguyện sẽ có một khởi đầu tốt đẹp. Đạo diễn cũng phát một bao lì xì có mật khẩu, nhập khẩu lệnh, Thương Lan, để nhận lì xì, trong nhóm lập tức bị bốn chữ, Thương Lan đại bảo, quét màn hình. Tu Tâm cũng làm theo nhận, thêm một, lì xì của đạo diễn, lúc này quảng cáo dài rằng giặc cuối cùng đã hết, theo một tiếng chuông nặng nề, khúc đầu phim Thương Lan hoành tráng vang lên. Thế là Tu Tâm buông di động xuống cùng Kinh Huy xem. Bọn họ như vậy, giống như trở lại một tuần trước khi quay. Sở trường trò hay, khi đó Kinh Huy vì muốn Tu Tâm nhanh chóng học diễn xuất, lôi kéo cậu xem rất nhiều phim trong phòng chiếu. Sau khi, Thương Lan phát sóng, Kinh Huy cũng giống như lúc đó, giúp tu tâm phân tích hình ảnh trước mắt, cũng dự định tiến hành một ít chỉ đạo về diễn xuất của tu tâm. Bởi vì hắn biết lúc này tu tâm ngồi ở đây phần lớn nguyên nhân vì muốn nhìn biểu hiện của mình và tiến hành. Đánh giá, Kinh Huy đang nhận xét bỗng nhiên không còn tiếng động, chuyên tâm xem bộ phim truyền hình trước mắt. Thương Lan là một dự án lớn, số tiền nộp hồ sơ cực kỳ cao, thực ra Kinh Thị cũng có đầu tư vào hạng mục này. Với khoản đầu tư mấy trăm triệu, đoàn phim tất nhiên sẽ đòi hỏi sự tinh tế của hình ảnh. Nhưng Kinh Huy thật không ngờ, đoàn phim lại có thể đem hình ảnh làm đến trình độ này. Nếu ai nói thứ hắn nhìn thấy không phải một bộ phim mà là hiện thực, Kinh Huy cũng tin. Tu Tâm ở một bên so với hắn càng thêm giật mình. Tu Tâm biết lúc cậu đang quay phim, trong quá trình quay phim có ít nhất một nửa thời gian là ở trước màn ảnh. Cậu biết sau này đoàn làm phim sẽ tổng hợp hiệu ứng đặc biệt trên màn ảnh, nhưng cậu không biết đoàn làm phim lại có thể làm hiệu ứng đặc biệt, mô hình chân thực như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như bọn tu tâm thật sự đến đại lục, Thương Lan, để quay bộ phim truyền hình, Kinh Huy và tu tâm đều thán phục trước hình ảnh của Thương Lan, khán giả và cư dân mạng càng không kém phần khác biệt. Trời ạ, tôi không nhìn lầm chứ, đây thật sự không phải là sản xuất phim truyền hình mấy năm sao? Hiệu ứng này quá mạnh, cái này, hiệu ứng đặc biệt ở đâu? Thứ cho tôi vụng về. Không nhìn ra chỗ nào dùng hiệu ứng đặc biệt, tôi còn tưởng rằng cảnh trong phim truyền hình đều là thật, còn muốn hỏi đoàn phim bọn họ đi quay ở đâu. Cái gì, những cảnh này lại là hiệu ứng đặc biệt, tôi nghĩ rằng trên thế giới thực sự có lục địa. Thương Lan, tác giả viết là văn học kỷ lục, không chỉ là hiệu ứng đặc biệt quá ưu tú, phản ứng của Sở Thần ở trong đó cũng diễn quá tốt. Tôi thực sự tin, đúng thế, tôi chỉ nhận thấy cảnh và hiệu ứng đặc biệt. Hiện tại nói đến mới phát hiện. Biểu hiện của diễn viên Sở Thần này cũng rất chân thật. Đây thật sự là một bộ phim có bối cảnh cổ xưa sao? Sở Thần thân là nam chính, thế mà thật sự đem bộ phim này chống đỡ. Thật ra mấy năm nay phim truyền hình đều có dự án lớn đều dính phải ma chú. Mặc dù, Thương Lan, là IP lớn, dự án lớn, diễn viên cũng rất ưu tú, nhưng tôi cũng từng sợ bọn họ không thoát khỏi ma chú này, kết quả thật không ngờ. Bọn họ lại thật sự có thể làm ra tác phẩm tuyệt vời như vậy trong thời gian ngắn. Thương Lan, chỉ mới phát sóng, dĩ nhiên trên mạng là một mảnh khen ngợi. NT thấy vậy không khỏi có chút nóng nảy, nhưng mà sau khi bọn họ nhìn tu tâm biểu diễn cũng không dám từ phương diện diễn xuất nhắm mắt bôi đen tu tâm, chỉ có thể nói đến hiện tại còn chưa có thống kê rating. Đây mới chỉ là tập đầu tiên, fan của Sở Thần và Thủy Quân có thể từ từ thổi một chút, bây giờ nâng bộ phim này cao như vậy. Đến lúc đó rating không phá nổi no, một nhất định sẽ xấu hổ. Thật ra khán giả đều không ngốc, một bộ tác phẩm tốt sẽ nghênh đón lượt xem cao. Nhưng loại khẩu vị của thị trường vẫn tương đối huyền học. Đám NT đối mặt với lời khen ngợi trên mạng, chỉ có thể trông mong. Thương Lan, được khen ngợi không có nghĩa sẽ có chỗ ngồi, hy vọng phụ nữ nắm giữ điều khiển trong nhà, các đại thúc sẽ không vì Thương Lan, mà mua VIP. Nhưng bọn họ nhất định phải thất vọng rồi, theo độ hot thảo luận trên mạng lượt rating không ngừng tăng lên, Tuân Duệ Nhã cũng tận mắt chứng kiến. Thương Lan, rating liên tục tăng cao, phá 1, phá 2, phá 4, khi tập đầu tiên của Thương Lan phát sóng xong, rating của nó lại trực tiếp phá vỡ lần thứ 4. Xa xôi dẫn đầu tất cả các bộ phim truyền hình và chương trình cùng một lúc. Lượt rating phá vỡ 4 lần có nghĩa là gì? Bình thường một bộ phim truyền hình nếu rating có thể ổn định phá vỡ một lần, phá vỡ hai lần có thể được gọi là bộ phim truyền hình hot, mà tập đầu tiên của Thương Lan đã phá vỡ rating 4 lần, đây là điều đáng bùng nổ. Bộ phim đầu tiên của Tu Tâm, nam chính không chỉ chống đỡ, mà còn có độ hot vô cùng cao hai bên đều bội thu. Trước khi Tu Tâm cách ly với thế giới, chuyên tâm quay phim trong đoàn. Ngoại trừ một số NT fan mỗi ngày gọi Tu Tâm là 3 tháng đỉnh lưu, cũng có rất nhiều chương trình, thương hiệu, đoàn phim, ban tổ chức vốn muốn gửi thư mời cho Tu Tâm cũng có chút do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao thời gian là đao giết heo, minh tinh có thể nổi tiếng nhưng nếu lâu ngày không xuất hiện trước mặt fan và công chúng sẽ khiến người ta tức giận, cho nên khi biết Tu Tâm vừa ra khỏi đoàn phim, họ cũng không gửi thư mời trước cho Tu Tâm. Mà muốn quan sát một lượt trước. Cho đến khi họ biết rating của Thương Lan, thư mời họ vốn đã chuẩn bị sẵn lập tức giống như bông tuyết xông vào hòm thư của Tuân Duệ Nhã. Cho nên Tu Tâm mới về thành phố B không lâu đã lập tức rơi vào trạng thái công tác. Đối với cách làm có thể nói là thế lợi này trong giới, Tuân Duệ Nhã tỏ vẻ quen thuộc, rất nhanh đem những thư mời này tiến hành sàng lọc và trình lên bàn Tu Tâm. Biết Tu Tâm không muốn tùy ý nhận chương trình và phát ngôn, Tuân Duệ Nhã đã sớm loại bỏ những thư mời này ra ngoài, nhưng nàng vẫn để lại một ít lời mời hoạt động, ví dụ như giả tiệc từ thiện. Sở thần, xem em có muốn tham gia buổi giả tiệc từ thiện này không? Giành được danh tiếng đồng thời cũng có thể trải mặt trước mặt công chúng một chút. Nếu như có thể, còn có thể cùng đoàn phim đi, thuận tiện tuyên truyền cho Thương Lan một chút. Tu Tâm đọc giới thiệu cụ thể về buổi giả tiệc từ thiện này, rất nhanh liền đồng ý. Có thể, tuy nhiên, cậu đồng ý cũng không phải vì giả tiệc từ thiện có thể tuyên truyền, mà chỉ vì đây chính là một buổi giả tiệc từ thiện. Thật ra khi Tu Tâm còn ở trên núi, cậu sẽ thường xuyên làm một ít hoạt động từ thiện hoặc tham gia một số hội đấu giá từ thiện. Được, Tuân Duệ Nhã liền ghi chép buổi tiệc từ thiện vào hành trình của Tu Tâm. Vậy chị đi liên hệ đoàn phim, Thương Lan, một lát, nếu như có thể, đi thảm đỏ cùng đoàn phim cũng tốt. Nói xong, Tuân Duệ Nhã liền hấp tấp muốn vì Tu Tâm an bài cụ thể công việc. Giả tiệc từ thiện này, tên đầy đủ là giả tiệc từ thiện Cửu Châu, danh tự được lấy rất lớn. Thực ra quy mô cũng không nhỏ. Buổi giả tiệc được tổ chức hàng năm ở thành phố B, lần nào cũng mời các minh tinh và doanh nhân giàu có từ khắp nơi trên đất nước đến bữa tiệc. Khi Tu Tâm tiếp nhận lời mời của buổi giả tiệc này, có vô số người cũng nhận được thiệp mời, trong đó không ít người còn là người quen của Tu Tâm. Ví dụ như Sở Gia, 4 người trong Sở Gia đều nhận được lời mời riêng biệt, cha mẹ Sở Sở vốn rất thích tiệc tối, cho nên cũng không từ chối. Sở Hồng vốn muốn từ chối, lại bị Sở Ý cuốn lấy bắt anh ta đồng ý, anh, em thật sự không tìm được người nào để đi thảm đỏ cùng, anh cứ đi cùng em đi. Sở Ý dùng ánh mắt ướt át nhìn anh ta, giống như con nai nhỏ mà nhìn Sở Hồng. Sở Hồng thân là một đại thẳng nam, làm sao chịu được chiêu này, vì thế chỉ có thể đồng ý. Được, anh đi cùng em là được chứ gì, cảm ơn anh hai, chấm, Sở Ý cười ngọt ngào. Giống như em trai ngoan ngoãn nhất thế giới. Nhưng chuyện Sở Hồng không biết, Sở Ý cười ngọt ngào, là đang cân nhắc đợi đến ngày giả tiệc cậu ta phải làm thế nào để thần không biết quỷ không hay bỏ thuốc anh trai cậu ta. Lúc trước Sở Ý cũng đã theo dõi Sở Hồng, muốn đem thuốc do Khương Tố Lan cho cậu ta dùng ở trên người Sở Hồng. Nhưng mỗi lần Sở Ý muốn động thủ, đều cảm thấy trong lòng hoảng hốt. Mặc dù trong lòng cậu ta nghĩ rất tốt đẹp, nhưng cũng sợ sau này Sở Hồng không nhận nợ. Mẹ Sở cũng không giúp cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế cậu ta lại nghĩ đến một phương pháp. Cậu ta tính toán ở một nơi công cộng thích hợp xuống tay với Sở Hồng. Đến lúc đó bộ dáng da thịt cận kề của bọn họ nếu như bị người ngoài bắt gặp. Như vậy coi như là vì thể diện Sở gia, Sở Hồng nhất định cũng sẽ tiếp nhận cậu ta. Mà buổi tiệc từ thiện này là cơ hội đáng để Sở Ý chờ đợi. Vừa nghĩ đến việc từ nay về sau cậu ta không cần vì thân phận của mình mà lo lắng sợ hãi nữa, trên mặt Sở Ý liền khó nhịn được hiện lên ý cười, chỉ mong buổi giả tiệc từ thiện sớm bắt đầu. Giả tiệc từ thiện Cửu Châu giống như dáng vẻ của thịnh hội, ngoại trừ đưa thiếp mời cho những người kia, cũng có một số người không có thiếp mời luôn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đi vào trong đó. Trong một dinh thự Kiều Trung, một ông lão nho nhã đưa một túi tài liệu đến trước mặt Phàm. Đây là tài liệu ngài đang tìm, nói xong, không đợi Phàm phản ứng, ông lão này lại nói cho ông một tin tức. Nghe nói gần đây Phật tử sẽ đi tham gia đêm từ thiện Cửu Châu, tôi cũng nhận được lời mời, không biết Phàm đại sư có nguyện ý đi cùng tôi không? Phàm vui mừng, nhận lấy túi tài liệu hướng lão đầu kia hành lễ. A-di-đà Phật, thật sự làm phiền Lý Thí Chủ. Là gia chủ của tập đoàn kinh thị đứng đầu nước C. Đương nhiên Kinh Huy cũng nhận được lời mời đến từ đêm từ thiện Cửu Châu. Trái ngược với người Sở gia, từ trước đến nay Kinh Huy vốn không thích tham gia loại tiệc này. Nhưng ngay khi hắn muốn từ chối, trợ lý ở một bên đột nhiên nói cho hắn biết. Kinh Tổng, căn cứ theo hành trình Tuân Duệ Nhã tiết lộ ở trên mạng, Sở Thần sẽ cùng đoàn phim Thương Lan tham gia buổi giả tiệc này. Biết được tin tức này, đương nhiên Kinh Huy nuốt xuống lý do từ chối. Ngược lại nhìn trợ lý dặn dò. Nhớ giúp tôi chuẩn bị lễ phục. Vâng, Kinh Tổng. Mặc dù đêm từ thiện Cửu Châu luôn là một sự kiện lớn, nhưng khi người phụ trách đưa ra danh sách khách mời của bữa tiệc, hắn ta cũng không khỏi cảm thán bữa tiệc năm nay thật sự là một ngôi sao tỏa sáng. Năm trước một số người từ trước đến nay không thích tham gia bữa tiệc tối, năm nay đều nhao nhao đồng ý. Để đối phó với sự kiện này, người phụ trách đưa ra 10 phần nỗ lực, muốn tổ chức tốt buổi dạ tiệc. Vì vậy, có rất nhiều phóng viên được mời đến và fan đứng chờ. Có thể thấy bữa tiệc năm nay ngay cả thảm đỏ trải nhựa trên mặt đất dường như cũng được đổi mới, rộng hơn và dài hơn. Lúc này còn rất lâu nữa là bắt đầu dạ tiệc, nhưng ở đầu thảm đỏ, đã có một hàng xe dài, xe tu tâm cũng ở trong đó. Tác giả có lời muốn nói, tất cả mọi người nghỉ lễ ngày lễ 1 tháng 5 vui vẻ. Lúc đầu muốn làm cho tất cả mọi người một phần rút thăm trúng thưởng nhỏ để kỷ niệm kỳ nghỉ, kết quả không thể tạo ra phần rút thăm trúng thưởng. Sau đó chỉ có thể để lại phần bình luận phát phong bao lì xì cho mọi người bằng tay. Editor, muốn hit drummer mà không có thời gian để soạn bản thảo. Cách chương.